Thương Thiên Phách Huyết, chương 216, Hội Chiến Thai. Góc truyện audio.com. Phía đông cách phương Bắc Đại Doanh hơn 10 dặm có một tòa núi nhỏ vô danh. Cao không quá 10 trượng, xa xa cũng không thể xưng là nguy nga. Duy nhất đáng giá nói đến, chính là thế núi có chút hiểm trở. Quái thạch lởm chởm, khó có thể trèo lên. Hứa Hải Phong đi nhanh tới, đi tới trước núi nhỏ. Hắn mỉm cười, tự nhủ, lợi chí này, thật đúng là biết chọn địa phương. Bước chân của hắn cũng không ngừng lại, theo sườn núi cơ hồ thẳng tắp đi lên. Hắn vẫn không nhìn xuống, cứ như tùy ý mà đi. Nhưng mỗi điểm đặt chân, đều đúng chỗ tốt, mượn lực đi tới, như dẫm trên đất bằng. Không chút nào thấy miễn cưỡng, nếu để cho người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đang đi lững thững trên đường lớn bằng phẳng. Chốc lát sau, hắn đã lên tới đỉnh núi, nhưng khi đầu của hắn vừa vượt qua bình thai trên đỉnh núi. Một đạo hàn quang hỗn loạn tiếng gió rít đã hướng hắn thẳng tắp bay tới. Hứa Hải Phong thuận tay phất ra, thân hình không ngừng, đã lướt lên bình thai. Hắn mở nắp bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống một hớp thật lớn, buông, sảng khoái ói ra một hơi, mùi rượu lan ra. Hứa huynh, ngươi rốt cục tới, đem bầu rượu trong tay ném cho đối phương. Hai mắt Hứa Hải Phong sáng ngời. Hắn cất cao giọng nói. Tiểu đệ bất tài, cũng không dám thất tín. Lợi chí huynh, đã lâu không gặp, trong đại doanh, tướng sĩ ba tộc phấn dũng chém giết. Bọn họ dùng tính mạng của mình nỗ lực đổi lấy thắng lợi. Đại môn phía Bắc đã bị đám hán tử liều chết phá ra. Vô số người tràn vào cua lên mã đao lóe hàn quang trong tay. Trong miệng hô quát loại ngôn ngữ không ai nghe hiểu. Trong mắt bọn họ có vẻ mừng như điên. Loại vui sướng thật điên cuồng. Quân đội người Hán lại không ngừng lui về phía sau. Bọn họ là dũng sĩ Đại Hán. Nhưng địch nhân của bọn họ cũng là một đám mãnh thú đang liều mạng tiến công. Siêu một mũi tên dài xé gió từ xa xa truyền đến. Một vị tiên ti tướng sĩ ngã xuống đất, trên cổ họng hắn còn ghim cứng một mũi điêu linh tiễn. Nguồn choang, Com Phương lệnh Đức tự mình dẫn theo 2.000 tướng sĩ tìm đến. Trong miệng hắn lớn tiếng quát, các dũng sĩ Đại Hán, các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ không bằng một lão đầu như ta sao? Hắn giơ cao trường thương, đi nhanh về phía trước nghênh tới. Bước tiến của hắn kiên quyết không rời. Thanh âm của hắn vang dội điếc tai, trường thương trong tay hắn múa ra ảo ảnh đoá đoá chí mạng. Hắn không chút sợ hãi tiến về phía trước, từng bước đi tới. Người anh dũng luôn luôn chiến thắng. Phương lệnh Đức lấy chính sự hãn dũng của mình kích khởi lên quân hồn của Hồng Sắc Hải Dương. Một dũng sĩ tiếp một dũng sĩ Đại Hán không hề lùi bước. Bọn họ đi theo phía sau lão tướng quân, dũng cảm nghênh tới. Tiến vào, đi đem thổ địa về cho người thân. Tiên ti tộc trưởng thét lớn. Đánh trở về, đem đám cẩu thát đánh về nhà chúng. Phương lệnh Đức cạn kiệt toàn lực giống to. Hai đội nhân mã giống như hai thanh thiết chùy cứng rắn hung hăng đánh vào một chỗ. Nổi lên vô số lửa hoa nóng rực huyến lệ chói mắt. Một binh lính Đại Hán vừa đem trường thương đâm xuyên ngực của địch nhân. Còn chưa chờ cho hắn kịp rút ra vũ khí của mình. Liền cảm giác được trên cổ một trận đau nhức, ý thức của hắn cũng mơ hồ, cho đến tiêu tán vô tung. Trước khi hắn lâm chung, chỉ nhìn thấy trước mặt là một mảnh ánh sáng lung linh. Ta còn muốn giết địch, đây là cổ ý niệm cuối cùng của hắn, chỉ là rốt cục cũng không cách nào hoàn thành. Cổ của hắn đã rời bả vai, ở giữa không trung bay đi. Xa xa rơi vào trên mặt đất, vài phút sau, lại có vô số bàn chân vô tình đạp lên, cho đến khi máu thịt mơ hồ, lún sâu vào mặt cỏ, cũng không còn cách nào nhận ra, nhưng vị trí của hắn cũng chưa từng mất đi, một vị đồng bạn lại từ sau lưng hắn đi ra, không kể sinh tử lại ra sức chém giết, tiên ti tộc trưởng mở to đôi mắt đỏ rực. Nhìn thấy những chiến sĩ anh dũng của mình ngã xuống nơi kinh khủng đã lấy vô số mạng người này. Lửa giận trong lòng hắn không ngừng bốc lên. Hắn đẩy ra thân vệ bên người. Rút mã đao, nói, các dũng sĩ,